Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 40x góc truyện audio.com. Trận đấu đầu tiên bắt đầu, chủ tọa sau khi cất tiếng, mọi người liền bắt đầu xôi trào. Trên đài là hai đấu thủ cấp một đỉnh phong, thực lực khá ngang nhau, đang đối chọi vô cùng gay gắt. Trên cơ bản thì ban tổ chức sắp xếp các trận đấu trên phương diện thực lực hai người khá ngang nhau, như vậy mới không tạo nên thảm cảnh trận đấu qua chóng vánh, thực lực áp đảo nghiền áp đấu thủ. Trận đầu tiên, tu sĩ Lâm Quyệt chiến thắng. Cả khán đài rung lên hô hào tên kẻ chiến thắng, hắn đắc ý đi lại vòng vòng trên võ đài, ưỡn ngực vỗ vỗ, chỉ là cơ bụng của hắn không được đẹp, một vài khuê nữ nhíu mày chê bai, thế nhưng sau 5 phút mà tên này vẫn chưa chịu xuống đài, còn có tư thế chuẩn bị cởi áo phất cờ, ban tổ chức chỉ đành cử người lên. Lôi cái tên không biết xấu hổ này xuống. Bình chọn cho ta, Lâm Quyệt, Lâm Quyệt, tên này cho đến lúc bị lôi xuống vẫn liên tục hét to. Ha ha, hắn thật là thú vị nha nương. Bỉ Ngạn ôm chú mèo đen trên tay khanh khách cười, dễ thương tới mức hai người phục vụ phòng của mẫu đơn khẽ đỏ mắt, khóe mắt liên tục nhìn cô bé. Danh tiếng của Bỉ Ngạn theo sự phát triển của mẫu đơn các cũng càng lúc càng được nhiều người biết đến. Hừm, không biết xấu hổ. Mẫu đơn cười xòa, trong lòng lại có chút bất an, không biết từ đâu mà có, không hiểu vì sao nàng cảm thấy cơ thể rất khó chịu. Trận đấu tiếp theo, hai tu sĩ thực lực cấp 2 trung cấp Nhuệ Phàm và Ích Kẻ giấu mặt. Người chủ trì vung tay lên, cánh cửa sàn đấu ở hai bên mở ra, hai đấu sĩ mạnh mẽ bước lên trên đài, một người cao lớn cường tráng với mái tóc đỏ rực trên khóe. Miệng là nụ cười khinh thường, cúi người chào khán giả. Nhuệ Phàm, đối thủ của hắn, vóc dáng thanh mảnh nhưng cũng rất cao lớn, giấu bên trong chiếc áo choàng đen kín mít ích. Còn Trương nhé, nàng nào cú đêm chờ không nào, giơ tay lên comment và like nha 33 cách Trương.